tổng tài cuồng vợ, chương 37, góc truyện audio.com. Mạc Tây Quyết nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, đôi môi có chút mím lên. Anh rất thích ngắm bộ dạng xấu hổ đỏ mặt của cô, hơn nữa còn vui không biết mệt chọc cô ấy. Tầng 109 ngay trước mắt, Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy cô như đang ở trên bậc thang thiên đường vậy, có điều được bao bọc ở bên trong, nơi này thật là lớn, chỉ có một phòng làm việc chính là nơi làm việc của Tổng Giám Đốc Mạc Tây Quyết. Ngôn Tiểu Nặc cùng Mạc Tây Quyết bước vào phòng của Tổng Giám Đốc, thay vì nói rằng đây là phòng làm việc của Mạc Tây Quyết thì nên thay bằng căn phòng cao cấp của Tổng thống. Chỗ cô đang đứng là văn phòng làm việc của Mạc Tây Quyết và cái bàn làm việc siêu lớn cách xa cô ít nhất 50 bước chân. Bên ngoài truyền tới một tiếng gõ cửa, Mạc Tây Quyết nói với giọng trầm, vào đi. Một kiểu tôn quý và trang nghiêm trời sinh được phát ra một cách tự nhiên từ trong giọng nói của anh, thậm chí ngay cả toàn thân Ngôn Tiểu Nặc cũng nghiêm nghị lại, đây có phải là Mạc Tây Quyết mà cô thường thấy không? Không có một chút hoài nghi và do dự, giám đốc quản lý giải trí cúi đầu đi vào, kính cẩn khom người 90 độ tổng giám đốc. Trong giọng nói của anh ta còn mang chút sợ hãi, Ngôn Tiểu Nặc đứng một bên nhìn Mạc Tây Quyết. Ánh mắt của Mạc Tây Quyết như con dao liếc nhìn qua, anh không nói một từ nào, và không khí đột nhiên như ngưng tụ thành băng. Thậm chí Ngôn Tiểu Nặc đứng một bên cũng không dám nói một lời nào, càng đừng nhắc tới giám đốc quản lý giải trí bị sa thải hơn 50 người mẫu. Tổng giám đốc, đầu của giám đốc quản lý giải trí kia dường như sắp chạm đất rồi. Mạc Tây Quyết lạnh nhạt nói, sa thải hay? Từ trước, ngữ khí bình tĩnh của anh, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng cho dù là Ngôn Tiểu Nặc hay giám đốc bộ phận giải trí kia thì họ đều cảm thấy rằng đây là một câu tuyên bố. Không thể thanh minh cũng không thể chống lại, tôi chọn từ chức cảm ơn tổng giám đốc bộ phận giải trí lập tức đưa ra quyết định, sa thải có nghĩa là bị cấm. Nói xong, ông đưa bức thư từ chức đã chuẩn bị từ trước cho Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết đang định cầm lấy thì Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Cả hai đều nhìn cô, một ánh mắt tò mò lóe lên trong mắt của Mạc Tây Quyết nhưng lại không nói gì. Nếu ông ấy rời đi rồi, vậy thì người mẫu của em biết tìm đâu bây giờ? Ngôn Tiểu Nặc cố tình vòng vo cầu xin, chi bằng cứ để cho ông ấy giúp em tìm người mẫu trước đi. Giám đốc bộ phận giải trí kinh ngạc nhìn, cô Ngôn, Mạc Tây Quyết khẽ nhíu mày, không biết tại sao tay của Ngôn Tiểu Nặc tự nhiên nắm chặt lại. Rất nguy hiểm, một giây sau, Mạc Tây Quyết bỏ bức thư từ chức vào thùng rác, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói ra hai từ, sa thải. Ngôn Tiểu Nặc đứng sững sờ ở đó, giám đốc giải trí bị ngất xỉu ngay tại chỗ, và ngay lập tức có vệ sĩ bước vào kéo cơ thể mập mạp của ông ta đi. Mạc Tây Quyết quay người lại, dáng vẻ sau lưng anh thờ ơ và có lại gần. Sao lại đột nhiên không vui vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà. Ngôn Tiểu Nặc cắn môi, bước về phía trước nhẹ nhàng kéo tay áo của anh và thì thầm nói với anh sao vậy? Mạc Tây Quyết kéo tay áo anh ra khỏi tay cô và sắc mặt lạnh lùng, cầu xin cho người đàn ông khác. Hà, Ngôn Tiểu Nặc đứng sững, chỉ vì điều này mà làm cho anh không vui. Em cũng chỉ nghĩ về việc người mẫu thôi, mà, Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói, sắc mặt của Mạc Tây Quyết càng lạnh hơn, anh không thể giúp em giải quyết vấn đề người mẫu sao? Cần em phải bận tâm à, Ngôn Tiểu Nặc mím môi, em không có ý đó, việc của tập đoàn đế quốc không khiến em phải động tay vào. Lời nói của Mạc Tây Quyết lạnh lùng vô tình, dường như trái tim cô bị xuyên thủng bởi một chiếc kim, Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn về phía khác nói, em hiểu rồi, Tổng Giám Đốc Giản Minh đến gặp anh ạ, một giọng nói rõ ràng khiến Ngôn Tiểu Nặc không thể không quay đầu lại, và cô thấy một người phụ nữ trong bộ đồ giản dị màu trắng đứng đó với một nụ cười nhẹ. Độc lập sinh tồn, Ngôn Tiểu Nặc chợt nghĩ đến bốn từ này trong đầu. Đây là Ngôn Huyền Cừ, cô ấy muốn cô trở thành người mẫu của cô ấy. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói. Vâng, Giản Minh, bước tới trước mặt Ngôn Tiểu Nặc và cúi đầu chào cô, xin chào cô Ngôn, tôi là người mẫu Giản Minh. Ngôn Tiểu Nặc tự nhiên cảm thấy thật tiếc khi thấy cô Giản Minh làm người mẫu, cô còn giơ bàn tay phải của mình ra, xin chào chị Giản, sau này mong chị giúp đỡ hơn nữa. Giản Minh thấy cô giơ tay phải ra có chút hơi sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, nở ra một nụ cười sâu hơn, bắt lấy tay của Ngôn Tiểu Nặc cảm ơn cô Ngôn rất nhiều. Nụ cười của cô giống như bông hoa rành rành nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, thanh lịch và quý phái. Sự yêu ái của Ngôn Tiểu Nặc dành cho cô ấy tăng gấp đôi và nụ cười cũng tự nhiên rạng rỡ hẳn lên, chị Giản, tôi có cầm theo váy tới, nếu chị thấy thuận tiện thì bây giờ có thể thử một chút chứ? Giản Minh không ngờ cô lại nói chuyện với mình một cách lịch sự và lễ phép như vậy, và cô ấy cũng rất quý cô rồi gật đầu, được chứ? Ngôn Tiểu Nặc hoàn toàn không để ý gì đến Mạc Tây Quyết đang chuẩn bị kéo Giản Minh ra ngoài. Đứng lại, Mạc Tây Quyết người bị phớt lờ cuối cùng cũng lên tiếng kéo Ngôn Tiểu Nặc lại, nhẹ nhàng nói với Giản Minh quần áo ở bộ phận thiết kế tầng 72. Giản Minh lập tức hiểu ý cúi đầu đáp lại, vâng, cô đi ra ngoài không một chút do dự hay chậm trễ. Em cũng có bản lĩnh đấy nhỉ, học được cách phớt lờ anh rồi. Mạc Tây Quyết siết chặt lấy cơ thể của Ngôn Tiểu Nặc với một sự nguy hiểm sâu sắc trong giọng nói của anh. Ngôn Tiểu Nặc cắn môi, cô không muốn để ý tới anh. Nói đi chứ, Mạc Tây Quyết thấy cô tiếp tục không để ý đến anh, sự tức giận trong lòng của anh càng dữ dội hơn. Không nói, Ngôn Tiểu Nặc giận dữ nhìn anh, Mạc Tây Quyết nhướng mày và đè cô lên ghế sofa ra. Đôi mắt đen cháy rực sáng như viên kim cương lấp lánh, có nói hay không? Nói cái gì cơ, lông mi của Ngôn Tiểu Nặc khẽ giật giật và biểu cảm của cô có chút ấm ức. Còn dám phớt lờ anh nữa không? Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nâng cầm cô lên và nhẹ nhàng cắn lên mặt cô một miếng. Ngôn Tiểu Nặc vuốt trán, em đâu dám phớt lờ anh. Vừa rồi, còn nữa lúc trước nữa em nói thay cho người đàn ông khác. Mạc Tây Quyết càng nghĩ tới càng tức, xin hỏi cậu Mạc là anh đang ghen sao? Đôi mắt của Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên trở nên tinh nghịch còn chớp chớp mắt nhìn Mạc Tây Quyết. Sắc mặt của Mạc Tây Quyết tự nhiên tối sầm lại, không phải, heo của mình nuôi không thể để cho người khác ăn. Ngôn Tiểu Nặc suýt nữa thở không ra hơi, hét lên giận dữ, anh mới là heo. Mạc Tây Quyết hôn lên môi cô, Ngôn Tiểu Nặc tức giận trực tiếp cắn lên đôi. Môi mỏng của anh, Mạc Tây Quyết đau đớn hít một hơi sâu, cuối cùng không chịu nổi cắn lại cô một cái rồi buông khỏi môi cô. Đôi môi mỏng của anh bị sưng lên bởi vết cắn của cô, Ngôn Tiểu Nặc cười tủm tim, rồi lấy từ trong túi ra tuyết thuốc mà lần trước anh cho, bôi lên môi cho anh. Nụ cười của cô giống như ánh nắng ban mai của mặt trời, sau khi nhẹ nhàng bôi thuốc xong, giọng cô nhanh nhẹn, cậu Mặc bôi xong thuốc thì không được nói chuyện đó nha, không cẩn thận sẽ ăn thuốc vào trong bụng. Thấy Mặc Tây Quyết lườm mình, tức giận không có lợi cho sự phục hồi của cơn đau và sưng đâu. Mặc Tây Quyết thấy nụ cười đắc ý của cô tức suýt nữa hất cả bàn trà lên. Ngôn Tiểu Nặc như được trốn thoát chạy khỏi văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc vội vàng chạy vào thang máy, thấy bóng dáng Mạc Tây Quyết cắn răng đuổi theo cô. Cô nhanh chóng ấn tầng 72, rất may trước khi Mạc Tây Quyết đuổi kịp cô thì cửa thang máy đóng lại và đi xuống. Ngôn Tiểu Nặc vỗ nhẹ vào ngực trấn tĩnh lại, thật nguy hiểm. Nhưng có một cảm giác tự hào trên khuôn mặt cô thật sự to gan, lại còn dám hét lên với Mạc Tây Quyết một trận. Thang máy chuyên dùng cho Tổng Giám Đốc quả nhiên rất nhanh, trong nháy mắt đã tới tầng 72. Phòng thiết kế, Ngôn Tiểu Nặc bước ra từ thang máy, nhìn thấy một bảng hiệu đèn LED lớn. Tuy nhiên hành lang rất yên tĩnh, nếu như Ngôn Tiểu Nặc không thấy bảng hiệu cô còn nghĩ rằng mình đã đến nhầm chỗ. Cô chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày cô toàn cơ đảm nhận vị trí mới làm giám đốc thiết kế, có lẽ mọi người đều đang gặp giám đốc mới. Nhưng ai có thể nói cho cô biết Giản Minh ở đâu không? Ngôn Tiểu Nặc đau đầu vuốt lên trán, đều tại Mặc Tây Quyết, hại cô chưa kịp lấy số điện thoại của Giản Minh còn bị nhốt ở lại trong phòng làm việc ở đây, ngay cả bóng dáng của quỷ cũng không có, cô nên đi đầu tìm người bây giờ. Tình cửa thang máy mở ra, Mạc Tây Quyết mang theo một luồng khí ớn lạnh trên người bước tới, Ngô Huyền Cừ. Ngôn Tiểu Nặc bị dọa một phen đứng ngọn vào góc tường, không phải đã bảo là bôi thuốc xong không được nói chuyện sao? Lừa em đấy, vậy mà cũng tin, em thật sự ngốc như heo. Mạc Tây Quyết phán cô một câu. Ngôn Tiểu Nặc thấy đằng sau vẻ cao lớn đẹp trai của anh là những từ ngữ phỉ báng, trong đầu cô chỉ có một câu diễn tả con người anh, Mạc Tây Quyết là một thằng khốn. Mạc Tây Quyết bước được hai bước rồi đột nhiên quay đầu lại, giọng nói không thân thiện, còn đứng ở đó làm gì? Muốn anh bế em đi sao? Đi đâu chứ? Ngôn Tiểu Nặc vẫn chưa hoàn hồn, đưa em đi tìm người mẫu, phụ nữ gì mà giống như heo vậy? Mạc Tây Quyết quay người lại, biểu hiện vẫn chưa hết giận. Ngôn Tiểu Nặc đi phía sau anh, cô ấm ức dẫm mạnh chân, nhưng không thể không đi theo anh. Mạc Tây Quyết đưa cô đến tầng bộ phận thiết kế, sau khi rẽ 5 lần 7 lượt cho đến khi Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy mình sắp bị ngất xỉu thì Mạc Tây Quyết dừng lại trước một cánh cửa, Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên phanh gấp người lại, đâm vào lưng của Mạc Tây Quyết. Anh nhanh chóng đỡ lấy cô tránh để cô ngã xuống, hóa ra em thích đi ở hành lang, cái gì? Không phải cố tình ôm anh sao? Mạc Tây Quyết ôm chặt lấy cô, với giọng nói trêu đùa. Đâu có, Ngôn Tiểu Nặc giận dữ bất bình, Giản Minh ở đây sao? Tại sao không đi vào, em muốn để anh ngắm người phụ nữ khác thay quần áo sao? Giọng nói của Mạc Tây Quyết tràn đầy trêu đùa, cúi đầu nói khẽ vào một bên tai cô, nếu như bây giờ là em thay đồ, thì anh sẽ không ngại ngắm em. Ngôn Tiểu Nặc cắn răng nói nhỏ, đồ xấu xa, sau đó ngõ nhẹ cửa, chẳng mấy chốc cành cửa mở ra, đó là Giản Minh. Tổng Giám Đốc cô Ngôn. Giản Minh kính trọng nói với hai người đang trong vẻ mặt đang nghiêm túc mời vào. Mạc Tây Quyết điềm đạm nói, các cô cứ nói chuyện đi, tôi đến chỗ toàn cơ một chút. Nói xong anh quay người rời đi, Ngôn Tiểu Nặc nhìn Mạc Tây Quyết rời đi, trong lòng tự nhiên có một nỗi buồn xuất hiện, người anh quan tâm nhất vẫn là cô Toàn Cơ. Cô Ngôn, mau vào đây xem tôi mặc cô có hài lòng không? Giọng nói trong trẻo của Giản Minh đưa suy nghĩ của cô về hiện tại. Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ gật đầu bước vào, dáng vóc của Giản Minh rất cao, chiếc váy trắng dài mà cô thiết kế. Được mặc trên người của cô ấy thực sự đẹp hoàn mỹ. Chị Giản, chị mặc bộ này trông thật là đẹp, em rất thích. Ngôn Tiểu Nặc chân, thành khen gửi, Giản Minh mỉm cười nhẹ, bộ váy này rất đặc biệt, là chiếc váy đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Rồi cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy, đây có phải là tự tay cô may không? Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, làm sao chị biết vậy? Giản Minh cười nói, tôi đã làm người mẫu được 10 năm, quần áo được may thủ công hay bằng máy tôi mặc lên là biết liền. Cách chương,